Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm tiên đan, đạt được siêu thoát bí mật, liền có thể trở thành vạn vực thiên đỉnh phong. Còn có ngày đó làm tổn thương ta người, ta nhất định muốn từng cái tìm ra. Vương Lâm nắm chặt nắm đấm, nộ hống không thôi. Chương 776, đế tử muốn hợp đạo, động thiên bên trong, Lục Vô Trần toàn thân cao thấp, có vô số đỏ kim lưu quang bốc lên tràn ngập, này từng đạo quang mang giống như màu vàng kim hỏa diễm đồng dạng, cháy hừng hực. Tại phía sau hắn, hỗn độn thế giới hư ảnh triển khai, có 3.000 thần quang tràn ngập, mỗi một đạo tín ngưỡng thần hỏa bị bỏng, liền có thể nhìn đến phía sau hắn hư ảnh ngưng tụ một tia. Không biết qua bao lâu, hắn mới mở ra hai mắt, sau lưng hỗn độn hư ảnh cũng chậm rãi biến mất, lại một đầu đại đạo dung hội. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua cổ thần kinh phía trên miêu tả, hoàng kim thần luật, 72 đầu đại đạo, hiện tại có 21 đầu đại đạo, đã thuộc về thắp sáng trạng thái bên trong. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, hắn cũng không có nhàn rỗi, dựa theo hoàng kim thần luật bên trong cần có các loại đại đạo chi lực, bốn phía tìm. Lục Vô Trần trước mặt rất nhiều đặt nền móng, cũng là phát huy tác dụng. Đầu tiên là có Tiên Ngọc Minh như thế một cái quái vật khổng lồ thiên nhiên mạng lưới tại, dựa vào tại các vực bên trong rất nhiều thương minh tai mắt, sưu tập lên các loại tin tức đến cực kỳ thuận tiện, mà tại Hoa Khinh Ngữ bố trí phía dưới, rất nhiều tin tức đều là phân loại, cực kỳ tường tận, chỉ cần tìm thời điểm liền có thể trước tiên tìm kiếm đến. Tiếp theo cũng là hoang cổ bên trong mọi người tay, Thái Cổ Khương tộc, Thái Cổ Thần tộc, Thiên Luyện Cổ Thành, Tán Tu Đồng Minh chờ. Tại hoang cổ bên trong mấy người đều là đạo thống đỉnh phong thân phận, một số nhiệm vụ chỉ cần hạ đạt đi xuống, nhân thủ rất nhiều, hành động cực nhanh. Lại sau cùng, vẫn là Bạch Diễm cổ giới bên trong tín ngưỡng cung phụng. Bạch Diễm cổ giới cùng vạn vực thiên so ra, mặc dù chỉ là một phương tiểu vũ trụ, nhưng dầu gì cũng là truyền thừa mấy cái kỷ nguyên, lưu xuống không ít trân bảo, dựa vào tín ngưỡng cung phụng, đạt được đạo lực cũng là không khó, có đủ loại này gia trì, mới làm đến Lục Vô Trần có thể tốc độ nhanh như vậy đạt được 21 đầu đại đạo. Còn chưa đủ, cái này 21 đầu đại đạo bên trong, có một ít là tàn khuyết đại đạo, còn cần chậm rãi tu bổ, tuy nhiên cũng không phí sức, có thể cần thời gian. Hứa Hề Dạ trong tay cái kia đạo sách ngược lại là có chút thú vị, có thể bằng vào tự thân đã có giống đại đạo, dung hợp đã thành biết rõ đặc tính cái khác đại đạo chi lực, nếu là dùng để tu bổ đại đạo, tất nhiên có thể làm ít công to. Diệp Lãng Thiên đạt được lĩnh hội năm bí cơ hội, hắn tại lĩnh hội lúc ấy, Lục Vô Trần cũng từng thấu qua lực lượng của hắn cảm giác lĩnh ngộ một phen, đạo thư cùng khí thư đều là có chút thú vị, cái này hai đầu cổ bí chi pháp, hạn mức cao nhất cực cao, một cái là có thể mô phỏng cái khác đại đạo chi lực, một cái khác là có thể mô phỏng thành cái khác đế khí, nhưng cái này hai đầu đại đạo, đều có một cái giống nhau hạn chế nhất định phải là người thi triển đã biết chi vật, tỷ như Hứa Hề Dạ lúc trước mô phỏng cổ dung đại đạo. Cũng là hắn trước kia nhìn thấy qua cổ dung chi lực, có nhất định hiểu rõ, lại dựa vào so sánh tương cận ba đầu hỏa hệ đại đạo dung hợp, từ đó có thể mô phỏng thành công, mà đối với muốn mô phỏng đại đạo biết được càng rõ ràng, chỗ dung hợp đại đạo càng tiếp cận, hiệu quả cũng là càng mạnh, khí thư cũng là như thế, nên biết được đế khí chi lực, mới có thể thuận lợi mô phỏng, cái này hai bí, tại Hứa Hề Dạ trong tay có thể coi là mạnh nhất, hắn là vĩnh sinh chảy nhân vật chính. Tại cái này mấy trăm vạn trong năm, nhìn thấy qua vô số đại đạo, đế khí, thậm chí còn có rất nhiều tiên bảo thần binh, nếu muốn mô phỏng, tự nhiên dễ dàng, trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm, chính là tự thân chỗ dựa lớn nhất, trừ hắn ra, cho dù là một số cổ lão giả vận dụng, đều chưa hẳn có loại hiệu quả này, đến mức tầm thường tu giả, kiến thức nông cạn, thông hiểu không rõ tình huống dưới, cái này hai bí liền không có mạnh như vậy, dù sao cũng là khí vận hùng hậu nhân vật chính. Ngón tay vàng đoạt được, đều là đối tự thân trợ giúp lớn nhất chi vật, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đáng tiếc, tuy nhiên tìm hiểu một phen, nhưng cái này bốn bí bên trong, ngoại trừ mệnh thư có thể dùng để tu luyện bên ngoài, cái khác ba sách cũng phải cần đạt được bản thể, mới có thể hoàn toàn vận dụng, cho nên, ta nếu muốn dựa vào đạo thư hiệu quả, còn muốn chờ Hứa Hề Dạ sau khi ngã xuống, hắn đổ là cũng không vội, dù sao hiện tại khiếm khuyết đại đạo còn nhiều, mà lại cho dù tới tay, đại đạo tu luyện cũng hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy, cho dù Lục Vô Trần mượn nhờ thiên cơ đồ quay, nắm giữ đại đạo số lượng đã rất nhiều, nhưng một phần trong đó là bắt nguồn từ khoa phụ bọn người tu luyện nguyên nhân, bọn họ kế thừa từ thiên cơ đồ quay phía trên đại đạo chi lực, chỉ cần tu luyện mà thành, Lục Vô Trần liền sẽ phản hồi thu hoạch được, tránh khỏi vô số công phu, một bên tu bổ, một bên dung hội, đây chính là một cái mài nước công phu, cũng kém không nhiều, muốn trước tiến hành hợp đạo. Lục Vô Trần thu hồi ánh mắt, chính mình đế tử danh hào, còn không có thoát khỏi, dựa theo thời gian dài như vậy tích lũy, người ở bên ngoài nhận biết dưới, cần phải cũng kém không nhiều đến hợp đạo thời điểm. Nghĩ đến đây, Lục Vô Trần đứng dậy, không có qua nửa ngày, trong nháy mắt có tin tức truyền vang vạn vực, đế tử Lục Vô Trần đem tại 3 ngày sau hợp đạo, trùng kích đế vị, việc này vừa ra, kinh khởi vô số gợn sóng, từ khi Lục Vô Trần 1 năm trước xuất quan thời khắc, liền một mực bị người một mực chú ý thực lực bản thân, chỉ là một mực bị Hứa Hề Dạ vững vàng áp một đầu, lúc đến hôm nay, đi qua 1 năm lắng động, hắn rốt cục muốn hợp đạo, vô số đạo thống thế lực, ánh mắt ào ào quăng tới, Thiên Phạt Minh bên trong, Hứa Hề Dạ nghe nói việc này, hào khí tăng vọt, Lục Vô Trần, ngươi rốt cục muốn hợp đạo, chúng ta đợi này thời gian đã lâu, chuẩn đế tầng thứ thời điểm, ta không bằng ngươi. Đó là bởi vì ta tuyệt đại đa số thủ đoạn, đều muốn đến đại đế tầng thứ mới có thể từng cái hữu dụng, hiện tại ngươi cũng muốn hợp đạo, vậy chúng ta thì có thể đứng ở cùng một cái cấp độ phía trên, đến lúc đó, ta muốn quang minh chính đại thắng ngươi, để ngươi biết được, chúng ta ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, khí tức bành trướng cuồn cuộn, tại thời khắc này, toàn bộ Thiên Phạt Minh bên trong đều có thể cảm nhận được Hứa Hề Dạ tản ra khí thế, quanh minh từng trận, Hứa Hề Dạ ánh mắt kiên nghị, lập tức, ta thì có thể có được tiên thư hạ lạc, chờ Vương Lâm đem thiên nguyên bàn hoàn toàn dung hợp, ta có thể vào tiên cung, tìm tới ẩn tàng tiên thư, trùng kích siêu thoát chi cảnh, đến lúc đó, hai người chúng ta thì lại không cùng một đẳng cấp, cho dù ngươi có cấm kỵ 10 bảo nơi tay, nhưng ta có 6 bí gia trì, một dạng không thua ngươi mảy may. Hai tay của hắn nắm chặt, khí tức cất cao, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong, quá khứ đủ loại khuất nhục, cái kia chấm dứt, ngoại trừ Hứa Hề Dạ bên ngoài, cái khác các đại đạo thống cũng đều là nghe nói việc này. Kim quang chói lọi rộng rãi động thiên bên trong, bốn phía vân vụ bốc lên, tinh khí bành trướng, có hỗn độn chi khí tràn ngập, đại đạo quang mang lưu chuyển, tôn lên cái này một mảnh động thiên tươi thắm thật lớn, ẩn chứa vô tận tiên ý, bên trong, ngồi đấy một tôn kim quang pha trộn già nua thân hình, lão giả này khí tức khủng bố, trên thân quanh quẩn lấy huyền diệu chi ý, giống như có ức vạn tinh thần tại vờn quanh, chìm nổi không chừng, diễn hóa xuất vô cùng thần lực. Cho dù chưa từng tiết lộ nửa điểm, nhưng chỉ cần nhìn một cái, đều sẽ cảm giác đến toàn thân sợ hãi, làm cho người sợ hãi, cổ hoàng chi tử, muốn hợp đạo rồi, thanh âm già nua quanh quẩn trong đại điện, bốn phía còn đứng sừng sững lấy rất nhiều đại đế bóng người, nghe đến lão giả lời nói, đều là cúi đầu cung kính, hắn đã thả ra tuyên ngôn, ngay tại 3 ngày sau, lão giả khẽ gật đầu, cổ hoàng coi là thật không tầm thường, lúc ấy hắn quật khởi chi cấp tốc, chúng ta đều không thể ngăn trở, để hắn thành tựu đại đế chi đỉnh. Hiện tại con của hắn vậy mà cũng đã đến hợp đạo biên giới, hắn nói chuyện ở giữa, vàng sáng chói con ngươi như cự nhật đóng mở, chiếu xạ kim quang, nhìn về phía trước mặt khắp ngõ ngách, Ngọc Nhan còn bao lâu hợp đạo, bên kia, người mặc vàng sáng chói quần sam, quanh thân lưu chuyển lên tôn quý chi khí Khương Ngọc Nhan, nghe vậy đứng dậy cung kính, hồi bẩm hoàng tổ, nửa năm trong vòng, tốt, tốt, Khương tộc lão tổ rất là hài lòng câu trả lời này, mỉm cười gật đầu. Chúng ta Khương tộc một dạng không hạ xuống người, bên trong một tôn người mặc kim long bào đại đế lên tiếng, lão tổ, cái kia đế tử hợp đạo chúng ta nhưng muốn can thiệp, Khương gia lão tổ ánh mắt nhìn đến, hắn muốn ở nơi nào hợp đạo, có nghe đồn nói là tại đế đạo sơn bên trong, đế đạo sơn. Vậy mà không đi Sơn Hải Tiên Triều. Bên cạnh đại đế nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, hắn đều không cần cổ lão giả cùng cổ hoàng che chở à, thật sự là thật to gan. Có mấy cái đại đế cũng đều là có chút ý động, vạn vực thiên các đại đạo thống, cùng cổ hoàng quan hệ đều là không tốt, hiện tại nếu là có thể tại hắn một mình thành đạo lúc thi chút tay chân, không có người sẽ không vui, trước mặt Khương gia lão tổ thanh âm lạnh nhạt, tại đế đạo sơn hợp đạo, ngược lại là thông minh, cái gì an bài đều đừng làm, hoàng tổ, vì sao? Có người không hiểu, Khương gia lão tổ ngữ khí buồn vô cớ, đế đạo sơn tuy nhiên không đáng để lo, nhưng còn có một cái một lão quỷ tại, các ngươi thật cho là lão gia hỏa kia, có thể đứng ngoài quan sát mặc kệ, chương 777, tương lai đại cục, đế đạo sơn, cổ lão trong lầu các, Lục Vô Trần lần nữa gặp được đế đạo sơn lão viện trưởng, cái này thư các trải rộng phủ bụi cho bụi, tự hồ là mấy trăm năm chưa từng có người tiến vào qua, ánh mắt bốn quét, phòng ốc bên trong u ám âm trầm, chợt có khe hở bên trong mới để lộ ra một chút ánh sáng. Lão viện trưởng cùng mấy năm trước cũng không có gì thay đổi, hắn vẫn như cũ là một thân phổ thông quần áo, thân hình không người, hai mắt trống rỗng mà đen nhánh. Mặc cho ai xem ra, đây đều là một cái không có tu vi gì người bình thường, chẳng qua là khi Lục Vô Trần con ngươi cẩn thận liếc nhìn thời khắc, hơi hơi khiêu mi. Cái này lão viện trưởng, nhưng là muốn so bên ngoài truyền lại ngôn luận, càng phải mạnh mẽ hơn nhiều, cổ lão giả tầng thứ, mà lại, còn nắm giữ tiên lực lưu chuyển, không phải nhân tộc. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm dị dạng thần thái. Ha ha, đế tử yên tâm, ngươi hợp đạo sự tình, lão hữu tự nhiên nghĩa bất dung từ. Lão viện trưởng ngữ khí hòa ái, nhìn tại Lục Vô Trần trên thân, mỉm cười, đế tử là đế đạo sơn người đứng đầu, đại biểu chúng ta đế đạo sơn thân phận, có thể hợp đạo, đối đế đạo sơn cũng là tuyệt hảo chuyện tốt, yên tâm liền có thể, không ai có thể tới quấy rầy ngươi. Lục Vô Trần mỉm cười đứng dậy, ngữ khí ấm áp, đa tạ viện trưởng. Lão viện trưởng ha ha cười, mặt mũi tràn đầy thưởng thức, đế tử có thể như thế tốc độ nhanh hợp đạo. Thế nhưng là chúng ta đế đạo sơn bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thịnh cảnh. Có điều, một thế này đã định trước đại biến, cùng trước kia niên đại đều hoàn toàn khác biệt. Đạo lực giếng phun, linh nguyên bạo động, các đại vũ trụ ở giữa thông đạo đều sắp mở ra. Một số cổ lão nhân vật cũng sẽ theo trong thế giới trở về, vạn vực thiên sẽ nghênh đón cách tân cùng đại biến. Chúng ta cái này một nhóm lão gia hỏa đã không có cái gì tiền đồ, cho nên hy vọng đế tử có thể nắm lấy cơ hội, đuổi theo kỷ nguyên đại thuyền, đi hướng tầng thứ cao hơn. Hắn ngữ khí phiền muộn, thuận miệng nói đến. Lục Vô Trần nghe được trong lòng khẽ động. Lão viện trưởng thân phận thật không đơn giản, hắn không chỉ không biết tồn tại bao nhiêu năm tuổi, càng là kế thừa lấy lúc trước thiên cơ lão nhân truyền thừa, càng là có thần thế đồ phổ loại vật này tồn tại, đối với một số cổ lão nhận biết tự nhiên là phong phú dày vô cùng. Hắn lời nói này bên trong ẩn chứa tin tức thế nhưng là không ít. Viện trưởng nói thế nhưng là nhân hoàng khôi phục. Lão viện trưởng nhẹ gật đầu, có một phương diện, chỉ là nhân hoàng trở về là kết quả, cũng không phải là nguyên nhân. Mỗi một đời nhân hoàng khôi phục, cũng không phải là đến thời điểm tự nhiên xuất hiện, mà chính là thiên địa đại biến lúc phát sinh. Bởi vậy, phải nói là trời mà sắp sửa đại biến, tại đại biến về sau, nhân hoàng thuận theo thời đại mà khôi phục. Trừ cái đó ra, còn có ma chủ chi lực lưu lại, rất nhiều ngoại vũ trụ xuất hiện. Một thế này, tất sẽ sinh ra chí tôn quả vị. Hắn nói, lỗ trống ánh mắt cũng là nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, rất là hòa ái, đế tử cũng không cần cân nhắc quá nhiều, rất nhiều chuyện, cho dù sớm biết được cũng là vô dụng, dù sao người tu sĩ luyện vẫn là muốn làm gì chắc đó. Có điều, hiện tại đế tử có thể tấn thăng đại đế chi vị, xem như ngồi lên đại biến kỷ nguyên chuyến xe cuối, đủ để ở cái này kỷ nguyên đặt chân. Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa cung kính, viện trưởng nói đúng lắm, hai người nói chuyện phiếm một lát, không tiếp tục lộ ra quá nhiều tin tức. Lão viện trưởng hỏi thăm một số Lục Vô Trần tu luyện chi đạo, trợ giúp hắn đáp nghi ngờ giải ưu, thẳng đến tối đến Lục Vô Trần mới rời đi. Trống rỗng trong lầu cát, lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Lão viện trưởng quay người đi qua thật dài bậc thang, một chút xíu đi vào mờ tối hạ tầng, cuối cùng đi tới quần thư còn cuốn trung ương. Cổ lão trên mặt bàn, sách hiện ra mịt mờ bụi ánh sáng, phía trên để đặt lấy một bản cũ kỹ chi thư, trang giấy ố vàng, màu sắc ảm đạm, nhưng chỉ có ngón tay chạm đến đi lên lúc mới sẽ phát hiện cái này trong cổ thư mạch ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông, từng đạo thiên văn tại bốc lên, trong chốc lát, cả lâu các bên trong lần nữa bốc lên sáng rực, vô số cảnh sắc tại quyển sách phía trên bày ra, vô số hư ảnh từng cái ngưng kết, tại cổ trên sách để lộ ra có chút ít tương lai cái bóng, có đại đế chiến đấu, cổ thú gào thét, bầu trời vỡ vụn, kỷ nguyên bánh răng tại chuyển động, đại đạo sông dài đang chảy. Lão viện trưởng an tĩnh xem ở cuộn tranh phía trên, lỗ trống trong đôi mắt phản chiếu ra một chút trước kia chỗ chưa từng có xuất hiện sắc thái. Hắn thanh âm già nua vang vọng, nhân hoàng, ma chủ. Quyển sách phía trên hư ảnh có hai tôn cổ lão cái bóng đều chiếm một phương, cho dù là mơ hồ không rõ cái bóng tại thời khắc này đều tản mát ra làm cho người khắp cả người phát lạnh tim đập nhanh lực lượng. Bất quá tại cái này hai tôn hư ảnh phía trên, lão viện trưởng ánh mắt dơ lên một chút, có một tôn bao phủ tại trong sương mù khói trắng mông lung bóng người nhìn xuống mà xuống, hoàn toàn thấy không rõ cụ thể hình dạng cùng khí tức, chỉ có một đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt liếc nhìn mà đến. Hai cái chữ to tại bóng người phía trên như sương chậm rãi ngưng tụ. Thiên đế, đế đạo sơn trong khoảng thời gian này vô số đạo thống tới lui không ngừng, từng chiếc to lớn bảo thuyền phi hành khí vật đều là vượt ngang tinh vực, tiến vào đế đạo sơn địa giới. Đế tử muốn hợp đạo tin tức đã truyền ra, toàn bộ vạn vực thiên ánh mắt đều chú ý mà đến, ào ào hướng về nơi đây chạy đến. Một số chuyện tốt, ưa thích tham gia náo nhiệt người muốn đến xem lễ, tận mắt chứng kiến một phen đế tử thành đạo cảnh tượng. Một số lòng mang quỷ quái đạo thống càng là tới cực kỳ sớm, ở chỗ này đóng quân, thiện ác khó phân. Thậm chí các đại sòng bạc đã mở ra bàn khẩu, các loại đặt cược hạng mục đều có, đơn giản như đế tử có thể hay không hợp đạo thành công, lại tệ hơn có hợp đạo cần mấy ngày, sẽ có mấy loại dị tượng, mấy đầu đại đạo tụ hợp lựa chọn, chỗ nào cũng có, một mảnh náo nhiệt thịnh đại cảnh tượng. Đế đạo sơn cũng không có cự tuyệt ngoại lai bảo thuyền tiến vào, duy có một chút, tất cả mọi người chỉ cho tại đế đạo sơn phạm vi bên ngoài xem lễ, tự ý nhập đế đạo sơn người, giết không tha. Đại bộ phận đạo thống cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, người nào cũng biết đế đạo sơn nội tình bất phàm, cũng không phải chỉ là mấy cái tông tộc, đại giáo liền có thể đối địch, có cái này hạn chế, dẫn đến đế đạo học viện thành trì bên trong, đã là kín người hết chỗ, rất nhiều tửu lâu chỗ ở, mở ra giá trên trời, cũng đều là cung không đủ cầu. Bàng huynh cũng tới, một chỗ trong lầu các, tầng cao nhất đã bị đặt bao hết, quang mang chói lọi, rất nhiều thiên kiêu, đại tông trưởng lão hàng ngũ hội tụ nơi đây, quen biết một số người liền tiếp cận ở cùng nhau, đàm luận việc này. Đế tử rốt cục muốn hợp đạo, tuy nhiên muộn tại cái kia hứa hề dạ thời gian hơn một năm, nhưng bực này tu luyện tốc độ, cũng là xa phi thường người a. Cũng không phải, tu luyện không đến trăm năm đại đế, thật sự là khủng bố. Cái gì đại đế, hắn còn không có hợp đạo thành công đâu, các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Lục Vô Trần đã là đại đế. Bên cạnh có người truyền ra không đồng ý thanh âm, đế tử thiên phú còn dùng nhiều lời nha, đã hắn đã quyết tâm hợp đạo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Liên quan tới Lục Vô Trần hợp đạo sự tình, các loại người nắm giữ các loại khác biệt ý nghĩ, cả ngày đều có thể nhìn đến đế đạo sơn ngoại vi trong thành trì, ồn ào một mảnh. Ba ngày thoáng qua mà qua, tất cả ồn ào biến đến lưa thưa bớt đi, thay vào đó là vô số ánh mắt hội tụ. Một ngày này buổi sáng, tất cả mọi người đã đều tụ tập tại đế đạo sơn bên ngoài biên giới chỗ, xa xa thăm hỏi lấy Lục Vô Trần chỗ động thiên dãy núi vị trí. Mặt trời mới mọc, bầu trời có quang mang nhàn nhạt, chỉ có một đường mặt trời mới mọc dần dần dâng lên, đem tòa kia cao ngất núi to bao phủ trong nắng sớm. Đế đạo sơn bên ngoài đã tụ tập lít nha lít nhít đám người, vô số ánh mắt hội tụ, hết lần này tới lần khác đám người này thanh âm đè thấp, nói chuyện khe khẽ, càng là bằng thêm rất nhiều cảm giác bị đè nén. Ông, lúc này, long ngâm ngút trời, trên bầu trời, một đầu kim long lôi kéo bảo thuyền chạy mà đến, thần quang nở rộ, ráng lành bao phủ, thanh thế to lớn, tại cái kia về sau, còn có cổ lão bảo thuyền ngang áp mà đến, ép qua bầu trời, phát ra ù ù oanh minh, đó là Khương tộc bảo thuyền. Mau nhìn, dẫn đầu là Khương tộc Thiên Anh Đại Đế, còn có. Nhìn bên kia, kim long kéo xe. Là Cửu Long Thánh Đình người tới, Thái Cổ Triệu tộc, Thái Cổ Vương tộc, Vạn Tông Thần Cung, cái này đến cái khác đạo thống bảo thuyền lơ lửng, bọn họ cũng không tiến vào đế đạo sơn phạm vi bên trong, chỉ là chiếm cứ một mảnh thương thiên, xa xa chú ý mà đến, những thế lực này đến, đem đám người tâm tư đều nhấc lên, trong đó thế nhưng là không thiếu có một ít đế tử kẻ thù, rất nhiều người còn đang âm thầm đoán, sẽ hay không có người xuất thủ. Thời gian trôi qua, những thứ này đạo thống thế lực cũng không có ý xuất thủ, thẳng đến mặt trời mới mọc đã hoàn toàn dâng lên, làm tia nắng ban mai thông qua sơn mạch chiếu rọi mà đến lúc, xa xa động thiên bên trong, đột nhiên xuất hiện một vệt thần quang, đế tử bắt đầu hợp đạo, chương 778, bắt đầu hợp đạo, dãy núi phía trên, thứ một vệt thần quang phun trào mà ra lúc, bốn phía tĩnh mịch một chút, chợt xôn xao một mảnh, bắt đầu, đế tử bắt đầu hợp đạo, đám người oanh minh, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn qua, chỉ thấy tại động thiên dãy núi đỉnh đầu, bao phủ tại bốn phía trận pháp cấm chế đã thối lui. Tại ánh mắt của mọi người hội tụ chỗ, sương mù nhàn nhạt bên trong, Lục Vô Trần thân hình mơ hồ hiển lộ, hắn một thân mang tính tiêu chí áo trắng, thân hình đứng thẳng, trên dưới quanh người phun trào ra đại đạo chi quang, tại đạo lực gia trì phía dưới, càng là như là trích tiên đồng dạng, đế tử. Đế tử ra đến rồi, đế tử quả nhiên là xuất chúng a, loại khí chất này ngoại hình, là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh, không biết đế tử hội hợp đầu nào đại đạo. Từng đạo tiếng thảo luận xì xào bàn tán vang vọng mà lên, Khương tộc bảo thuyền phía trên, Thiên Anh Đại Đế ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí ngưng trọng, cái này Lục Vô Trần, coi là thật bất phàm, hắn rõ ràng chỉ là chuẩn đế tầng thứ, có thể trên thân đạo lực vậy mà như thế hùng hậu, gần như không yếu tại một số phổ thông đại đế, Nếu là hắn hợp đạo thành công, tự thân tầng thứ cất cao, chiến lực chắc chắn trong nháy mắt tăng lên đến phổ thông đại đế trở lên. Hắn nói, nhìn về phía bên cạnh Khương Ngọc Nhan. Ngọc Nhan, ngươi đoán Lục Vô Trần hội hợp đầu nào đại đạo? Khương Ngọc Nhan trong con ngươi cổ quái lóe lên một cái rồi biến mất, làm ra trầm ngâm tư thái. Lục Vô Trần sở tu đại đạo, có ba đầu thế nhân đều biết. Hắn một chính là hắn hạch tâm thượng cổ đại đạo hư thần, đầu này đại đạo có không gian chi lực, cực kỳ thần bí, nên sẽ coi đây là chủ tu. Cái khác hai đầu, một cái là không biết từ nơi nào đạt được truyền thừa hoàng tuyền đại đạo, một đầu cũng là lão viện trưởng ban cho Long Viêm đại đạo, lấy thực lực của hắn, cùng nhau hợp đạo không có vấn đề gì. Thiên Anh đại đế nhẹ gật đầu, công nhận Khương Ngọc Nhan suy đoán, cái này đế tử, thủ đoạn rất nhiều, cũng không chỉ là cái này ba đầu đại đạo, thì nhìn hắn đến tiếp sau còn có thể có thủ đoạn gì. Dãy núi phía trên, nơi đây đỉnh núi đã biến thành một mảnh đạo lực chi địa, vô số thần đan, đại trận mở ra, hấp thu giữa thiên địa rất nhiều đạo lực hội tụ ở chỗ này. Cảnh tượng như vậy nhìn không ít người vừa là hâm mộ không thôi, không hổ là đế tử, thân gia phong hậu, vì lần này hợp đạo, thế nhưng là không biết móc ra bao nhiêu bảo bối. Cái kia từng kiện dùng để bày trận thần tài cùng từng mai bảo đan không cần tiền đồng dạng lấy ra, đem Lục Vô Trần bốn phía thế nhưng là đánh tạo thành một mảnh đạo lực hải dương. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, chẳng những hợp đạo xác suất thành công tăng nhiều, càng là có thể đầy đủ hấp thu đạo lực, tại hợp đạo trong nháy mắt, tăng lên tới cao nhất tầng thứ. Ông, Lục Vô Trần bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, thân ở đạo lực cuồn cuộn bên trong, ngay tại hắn có hành động nháy mắt, Lục Vô Trần sau lưng đại đạo trong nháy mắt bay lên. Ầm ầm, đại địa đang rung động, dãy núi bầu trời biến sắc, trắng bạc lưu quang theo Lục Vô Trần trên thân tràn ngập mà ra, thuộc về không gian sụp đổ cùng ba động chi ý khuếch tán ra. Lục Vô Trần trên gáy, hư thần cốt rực rỡ hào quang, hư thần đại đạo, mọi người nín hơi ngưng thần, trừng lớn hai mắt, còn không chờ bọn hắn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Lục Vô Trần trước người quang cảnh cũng là đột nhiên biến hóa, sông dài chảy xiết ù ù tiếng vang lên, một đầu hoàng tuyền chi hà bỗng dưng theo lòng đất tuôn ra. Trong nháy mắt, đem Lục Vô Trần bốn phía chi địa hóa thành hoàng tuyền cuồn cuộn, hoàng tuyền đại đạo, hoàng tuyền về sau, phía sau hắn lại hiện ra viêm long hư ảnh, to lớn long ảnh phun ra long viêm, đỏ thẫm nóng rực tràn ngập tại phía sau hắn, ba đầu đại đạo tất cả đều hiện ra, trừ cái đó ra, còn có một số như có như không đại đạo hư ảnh bốc lên, rất nhiều người cũng không nhìn rõ, đông, đạo lực ngút trời, ống ánh khắp nơi chói mắt, tại ba đầu chủ tu đại đạo gia trì phía dưới. Tất cả mọi người có thể rõ ràng đến cảm nhận được bên kia đại đạo trong chơi. Lục Vô Trần ngồi khoanh chân tĩnh tọa trung ương, tại đại đạo gia trì phía dưới, sợi tóc múa, quanh thân tràn ngập ra một đoàn bạch quang. Hắn giờ phút này, dường như biến thành to lớn cơn xoáy, thôn phệ lấy bốn phía tất cả đạo lực linh nguyên. Tại trận pháp, đại đan gia trì phía dưới, đạo lực như rồng, gầm thét đụng vào đến Lục Vô Trần xung quanh, dung nhập vào huyết nhục của hắn bên trong. Loại này cuồn cuộn cảnh tượng chấn kinh đến mọi người tột đỉnh, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, một mực khóa chặt tại dãy núi phía trên, nhìn lấy Lục Vô Trần áo trắng xuất trần, cơ thể trong suốt, xoay quanh ngồi ở trong đó, thẳng đến một vệt thần quang từ trên đỉnh đầu oanh minh xuống, Lục Vô Trần bốn phía đại đạo bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu, tất cả mọi người trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, nhìn về phía bên trong, ầm ầm, hư thần đại đạo theo Lục Vô Trần sau lưng bắt đầu bốc lên tràn ngập, toàn bộ không gian bắt đầu ba động. Hắn bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, có tinh thần toái quan tràn ngập, trời bắt đầu sụp đổ, cái kia nguyên bản tại bên dưới đại trận ngưng tụ đạo lực bắt đầu điên cuồng ba động, vô số đạo lực như chân long đồng dạng, theo Lục Vô Trần trên thân phóng lên tận trời, cái kia khủng bố vô song lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, cái này đế tử, đến cùng có bao nhiêu đạo lực, quá kinh khủng, hắn còn chưa nhập đại đế thì có như thế ba động khủng bố, một khi nhập đại đế còn cao đến đâu. Từng trận cảm thán tiếng vang hoàn toàn, một số bảo thuyền phía trên, mấy cái tôn đại đế sắc mặt khó coi, hai con mắt bên trong cũng là hiện ra sát cơ, Cửu Long Thánh Đình vị trí, một tôn vốn liền vàng sáng chói tròng mặt dọc đại đế đứng tại hàng đầu, hắn mi tâm sinh ra dấu đỏ, giống như một đạo chưa từng mở ra dài mắt, khí tức quanh người du đảng, cuồn cuộn trấn áp, cũng là hắn, giết vẫy Long Đế, hồi bẩm Thánh Chủ, cũng là hắn, đại đế sau lưng, mấy cái Cửu Long Thánh Đình trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, quả nhiên là cái tai họa, chờ hắn thành đế, có thể liền phiền toái. Xích Mâu Long Đế ánh mắt lấp lóe, ẩn hàm sát cơ, ánh mắt của hắn xa xa hướng về bên hông nhìn thoáng qua, ở bên cạnh bảo thuyền phía trên, Vạn Tông Thần Cung Vạn Đế cũng là ánh mắt quét tới, liếc nhau, ý tưởng của họ đều rõ ràng trong lòng, Mà giờ khắc này, dãy núi phía trên Lục Vô Trần bắt đầu độ kiếp rồi. Đầu tiên là hư thần đại đạo bắt đầu hướng về trong thân thể của hắn giáng vào mà đi, mà tại đại đạo nhập thể quá trình bên trong, vốn là trời nắng ngày mai cảnh tượng đột nhiên biến mất, chu thiên hóa thành đen nhánh, ngôi sao tràn ngập, đột nhiên một khỏa ngôi sao rung động động một cái, ầm vang đập tới, ù ù, hư không phát ra rung rẩy, rơi xuống tinh thần thẳng tắp đánh tới hướng Lục Vô Trần trên thân, dưới chân Hoàng Tuyền cũng là lần nữa cuồn cuộn, lốc xoáy bên trong, có Hoàng Tuyền chân hỏa bay lên, vần quanh Lục Vô Trần quanh thân, đến mức cái kia Long Viêm đại đạo kiếp nạn càng là đơn giản trực tiếp, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm tại quanh người hắn thiêu đốt, đem Lục Vô Trần cả người nuốt mất trong đó, ba đầu đại đạo hợp đạo chi kiếp lần lượt mà đến, Lục Vô Trần trong nháy mắt bị kiếp nạn bao khỏa, lực lượng kinh khủng, làm vỡ nát thương khung, đốt cháy hư không, ngồi ở trong đó hắn lại là không chút hoang mang, một đạo lưu quang theo phía sau hắn bay ra, hóa thành phong cách cổ xưa trường thương, ầm vang bay ra, trường thương mang có thần uy quang vĩ, đánh nát trên đỉnh đầu vẫn lạc tinh thần, là đế tử cực đạo võ khí, hắn bắt đầu độ kiếp rồi, tại kiếp nạn phía dưới, cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến đến mơ hồ rất nhiều, nơi đây đại đạo bắt đầu hỗn loạn, tại thiên kiếp ảnh hưởng phía dưới, cho dù là ngoại vi rất nhiều đại đế cũng có chút khó có thể thấy rõ ràng trong đó biến hóa, ầm ầm, từng tiếng vang truyền ra, nương theo lấy đạo lực va chạm, cho dù thấy không rõ cụ thể, nhưng mọi người cũng đều có thể biết được trong đó sinh ra hạng gì kinh thiên ba động, ngoại trừ cực đạo thần binh bên ngoài, Lục Vô Trần trong tay lại lần lượt bay ra mấy cái đạo lưu quang, rõ ràng cũng có được chuẩn đế khí tầng thứ, ứng đối kiếp khó nhìn lên cực kỳ dễ dàng, xem ra, đế tử muốn hợp đạo thành công, đây cũng quá dễ dàng a. Rất nhiều người ngữ khí bất mãn, vốn cho rằng tới có thể nhìn đến một trận đại chiến, kết quả, Lục Vô Trần chuẩn bị như thế thỏa đáng, vô luận là hắn tự thân nội tình vẫn là trong tay thần binh, dùng để độ kiếp đều là cực kỳ dễ dàng, đây chính là chênh lệch a. Đến Lục Vô Trần cấp độ này, đã quyết định hợp đạo, cũng sẽ không xuất hiện bao nhiêu chỗ sơ suất. Mọi người lắc đầu, bất quá, còn có một số người ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chăm chú vào mấy chiếc kia bảo thuyền phía trên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lục đế tử độ qua thiên kiếp có lẽ không có khó khăn gì, nhưng phiền phức thế nhưng là rơi tại những người đứng xem kia trên thân. Trong núi, đạo lực xoay quanh, Lục Vô Trần thân ở thất thải hào quang bên trong, tại đệ nhất trọng kiếp nạn về sau, đệ nhị trọng cũng là phút chốc đến, chỉ bất quá vẫn là bị nhẹ nhõm tiêu trừ, khó có cái gì quá nhiều phong ba. Đệ nhị trọng kiếp nạn là lôi đạo kiếp, chỉ thấy bầu trời bên trong lôi cơn xoáy xoay quanh, trong đó có lôi đình oanh minh, trực áp xuống, Lục Vô Trần ỷ vào tự thân nhục thân chi lực, từng cái ngăn cản, rất nhiều tu giả cũng sẽ ở lôi kiếp thời điểm, nhờ vào đó thối luyện tự thân huyết nhục, không có dùng linh nguyên bao khỏa ngăn cản, ầm ầm, lại là một đạo tráng kiện lôi đình ầm vang nổ tung, mọi người ở đây coi là Lục Vô Trần lại có thể nhẹ nhõm đón lấy lúc, tại bên cạnh hắn trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn, một cái màu đỏ bàn tay lớn từ trong đó đột nhiên duỗi ra, mau lẹ vô cùng hướng về bên trong cầm ra, có đại đế xuất thủ, chương 779, quanh quẩn sát cơ, chư đế xuất thủ, đế đạo sơn bốn phía, nội bộ các đại đỉnh núi vị trí, đều có quang mang tràn ngập, rất nhiều đế đạo sơn thiên kiêu đều lựa chọn xa xa quan sát, một chỗ quang thải chiếu sáng dãy núi phía trên, Hư Nhược Nguyệt cùng Văn Nhân Tình Nhã đứng ở đây, hai người ánh mắt khóa chặt, nhìn xa xa phía trước đỉnh núi, Lục Vô Trần sẽ không có chuyện gì đi, hắn độ kiếp hẳn là rất dễ dàng đúng không? Văn Nhân Tình Nhã toái toái niệm, ngữ khí có chút lo lắng, tại bên người nàng, Ngư Túy Sở cũng là hiếm thấy không có đắm chìm trong thức ăn của mình trong thế giới, điểm lấy mũi chân từ xa nhìn lại, Hư Nhược Nguyệt thần sắc bình tĩnh, cũng không thế nào khẩn trương, dựa theo mấy ngày trước đây cảm thụ của nàng, Lục Vô Trần tất nhiên cũng sớm đã thành đế, hôm nay chẳng qua là cố ý đi ra diễn xuất thôi, cảm nhận được bên cạnh Văn Nhân Tình Nhã lo lắng, nàng mỉm cười, chỉ là bình thường thiên kiếp, sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá, trong mắt của nàng bên trong nổi lên một tia lãnh quang, tại rất nhiều trên bầu trời bảo thuyền phía trên quét mắt, bên kia phong vân quỷ quyệt, làm chuẩn đế nàng có thể là có thể cảm nhận được. Lục Vô Trần hiện tại đánh giá thái độ, tuy nhiên tại rất nhiều phổ thông tu giả ở giữa, vững vàng chiếm cứ cao vị, uy vọng cực thịnh, nhưng đối với những thứ này cổ lão đạo thống người, nhưng là không vui gặp được. Vào thời khắc này, nàng giống như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, có người xuất thủ. Hư Nhược Nguyệt sắc mặt đại hàn, xa xa nhìn qua, cái kia màu đỏ bàn tay lớn theo hư không bên ngoài dò ra, tìm cơ hội vừa đúng, vừa lúc là Lục Vô Trần lấy nhục thân chi lực ngạnh kháng lôi kiếp thời điểm, tự thân không có bao nhiêu hộ thể che chở, như giờ phút này bị người trọng thương, hắn thụ thương bao nhiêu là tiếp theo, chỉ sợ khó có thể chịu qua phía sau kiếp nạn. Thật độc ác tâm tư, bàn tay này xuất hiện đột nhiên, bốn phía mọi người cũng là trước tiên phát hiện, vang lên xôn xao một mảnh, bàn tay lớn phía trên xích hỏa lượn lờ, qua xuất thủ, liền bốc hơi hư không, đem bầu trời nhen nhóm, trực tiếp bị bỏng bốn phía đạo lực, phi thường khủng bố, làm cho người sợ hãi, là đế thuật. Thật là khủng khiếp đế thủ, là cái gì tôn đại đế, có người lên tiếng kinh hô, thần sắc sợ hãi, không đợi có người có hành động, trên đỉnh đầu ông một đạo quang mang bay lên, trong chốc lát, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể rung lên, một cổ khó nói lên lời khí tức khủng bố đập vào mặt, chỉ thấy đế đạo sơn trên không, lão viện trưởng thân hình chậm rãi đi ra, hắn tay cầm quải trượng, thật cao đứng thẳng, lỗ trống không ánh sáng con ngươi bốn phía liếc nhìn, trong hư không truyền đến trên lên một tiếng, cái kia màu đỏ bàn tay lớn trực tiếp vỡ nát, biến mất không còn tâm tích, chư vị vẫn là an tĩnh chút nhìn xem lễ thuận tiện, có chút chân tay lóng ngóng, vẫn là sớm một chút thối lui đi. Thương lão khàn khàn giọng hát vang vọng ở chân trời, nhìn đến đạo thân ảnh này, mấy chiếc bảo thuyền phía trên người đều là sầm mặt lại, lão viện trưởng xuất thủ, hắn quả nhiên một mực tại bên cạnh vừa nhìn, Cửu Long Thánh Đình bên kia, Xích Mâu Long Đế cũng là mày nhăn lại, trong mặt dọc bên trong nổi lên một tia màu sắc trang nhã, có chút khó giải quyết, đế đạo sơn lão viện trưởng, tất cả mọi người suy đoán qua thực lực của hắn, tối thiểu nhất cũng là cổ lão giả tầng thứ, huống hồ còn tại hắn địa giới phía trên. Có hắn che chở Lục Vô Trần, muốn nhúng tay thế nhưng là khó khăn trùng điệp, Xích Mâu Long Đế con ngươi hít một chút, nhìn xa xa bên kia lão viện trưởng, tâm tư xoay quanh, theo sát phía sau, đột nhiên lại có đạo quang bốc lên, xa xa trong hư không đột nhiên truyền đến tùng tùng tiếng trống, mới đầu vẫn chỉ là trầm thấp nghe không rõ ràng, có thể tùy theo dần dần sụp sôi tăng vọt, tùng tùng thanh âm như lôi đình oanh minh, bên tai không dứt, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết bắt đầu rung động. Đến cuối cùng khí huyết tràn đầy, cơ hồ muốn xông ra bên ngoài thân, đây là cái gì tiếng trống, là đế khí. Có người muốn mượn nhờ tiếng trống, dẫn dắt đại đạo, nhiễu loạn đế tử hợp đạo, tiếng kinh hô âm hưởng hoàn toàn. Cái này tiếng trống tiết tấu hàm ẩn thiên địa vận luật, một chù y một đục phía dưới, thỉnh thoảng để người khí huyết bành trướng, thỉnh thoảng khiến người ta khí tức rơi xuống, lên lên xuống xuống. Đối với bọn hắn những thứ này bên ngoài người đứng xem mà nói đều là ảnh hưởng rất sâu, lại càng không cần phải nói làm chủ yếu mục tiêu Lục Vô Trần. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia trên đỉnh núi, hư không rung động, hư thần cốt hợp đạo tốc độ đại giảm, Lục Vô Trần quanh thân tràn ngập đạo lực rung động dồn dập, phát sinh chết đi, hắn tĩnh tọa trong đó dường như cũng nhận ảnh hưởng, ẩn ẩn có thể thấy được trên người hắn quang mang đều là lúc sáng lúc tối, dường như lập tức liền muốn không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Lão viện trưởng lỗ trống xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong hư không một chỗ ngồi, tiếp lấy, gặm, trong tay hắn quải trượng tại trước mặt không vô chỗ vừa gõ, một đạo ông thanh chấn động mà ra, tại ẩn dấu hư không bên trong, tiếng trống im bặt mà dừng, nương theo kêu rên, ẩn ẩn có màu máu tràn ngập, có thể đã thương nặng đối phương về sau, lão viện trưởng cũng không có bao nhiêu buông lỏng, ngược lại mi đầu hơi nhíu lại, cái này hai tôn đại đế xuất thủ, phản phất là phát ra một loại nào đó tín hiệu. Bốn phía đột nhiên lần lượt có đại đế chi lực bốc lên mà ra, đông, một trương hỗn độn bảo ấn theo trong hư không bay ra, trong nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, giống như núi đập xuống, bảo ấn bên trong ẩn chứa sơn hải chi lực, khuấy động gào thét, bốn phương tám hướng lực lượng đều là hội tụ ngưng lượng quanh mà đến, là sơn hải ấn. Sơn đế xuất thủ, cái này bảo ấn dùng ra, đối phương hoàn toàn không có che lấp tự thân thân phận, thế tất yếu tại lúc này ngăn cản Lục Vô Trần hợp đạo. Lão viện trưởng ngẩng đầu lên, trong tay quải trượng đột nhiên duỗi ra, cái này quải trượng xuất thủ thời khắc, phong cách cổ xưa dáng vẻ trong nháy mắt thối lui, biến thành một cái sáng chói trong suốt quấn quanh đạo quan cổ một, trực tiếp đụng tại bảo ấn phía trên, phát ra một tiếng oanh minh, bảo ấn bị chấn khai, theo sát phía sau, trên đỉnh đầu trong hư không, dường như mở ra vô số vết nứt, trong đó mặc dù không có đại đế bóng người, nhưng từng đạo rộng rãi đế thuật hoặc là đế khí ầm vang cuốn tới. Có là kình thiên bàn tay lớn, trong lòng bàn tay bao trùm hoàng vũ, có là đế đạo thần binh, kiếm quang đao quang tràn ngập sát phạt, còn có sụp đổ sát trận, trận đồ triển khai, tự hồ muốn vùng thế giới này đều cho thâu tóm trong đó, này từng đạo công kích tình thế cương mãnh, có chấn vỡ sơn hà, nghiêng đổ thiên địa tình thế, xa xa rất nhiều tu giả nhìn sắc mặt kinh biến, nhiều như vậy đại đế, tê, cái này đế tử là trêu chọc bao nhiêu người a, tối thiểu 6 vị đại đế xuất thủ. Trên đỉnh đầu nhấc lên cự đại ba động, trong nháy mắt hóa thành phong bạo bao phủ mà xuống, trùng kích đến bên này người vây quanh thất linh bát lạc, có một ít tu vi hơi thấp, càng là miệng mũi bốc lên huyết, trực tiếp bị đụng bay mà ra, mọi người vội vàng thối lui một khoảng cách, sợ bị đại đế giao thủ dư âm quyển trung, chết cũng không biết là chết như thế nào. Lão viện trưởng lẻ loi một mình, thân ở đại đế đông đảo công kích phía dưới, hắn tuy nhiên mắt không thể thấy, nhưng lại đem bốn phía hết thảy quang cảnh thu nhập mắt bên trong, tay bên trong cổ một quải trượng vung vẩy, một kích phía dưới liền xuyên thủng đế thuật, chấn khai đế khí, cho dù đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc nhiều người như vậy xuất thủ cũng là không sợ chút nào, lấy cổ lão giả chi lực, nếu là lấy một địch nhiều tôn đại đế, thế nhưng là hoàn toàn không hoảng hốt, chỉ là những thứ này người xuất thủ, mục tiêu cũng rất rõ ràng, căn bản cũng không có cùng lão viện trưởng ý tứ động thủ, chỉ là trực chỉ Lục Vô Trần, ý tại nhiễu loạn hắn hợp đạo chi lộ. Lão viện trưởng tuy nhiên ngăn cản mấy người rất là tùy ý, nhưng còn muốn che chở Lục Vô Trần, liền không có dễ dàng như thế. Vào thời khắc này, ông, đột nhiên, chân trời xuất hiện một đạo khủng bố ba động, ở bên ngoài khu vực, trên bầu trời trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe, trong khe hở đỏ thẫm long đồng nhìn xuống, cho dù lão viện trưởng là cổ lão giả, tại cái này long không phía dưới, đều là thân thể cứng đờ, có chỉ chốc lát đình trệ, mọi người xa xa nhìn lại, chỉ thấy cửu long thánh đình bảo thuyền phía trên, xích mâu long đế mi tâm khe hở mở ra, một con kia đỏ thẫm trong con ngươi, mang theo khóa chặt thiên địa pháp tắc chi lực, dường như trong chốc lát theo trong hư không vương vô số pháp tắc xiềng xích quấn quanh đến lão viện trưởng trên thân, là cửu long thánh đình. Xích mâu long đế, hắn nắm giữ thượng cổ long đạo mở ra, hỏng bét, đế tử không ai chăm sóc, kinh hô vang vọng, ánh mắt mọi người nháy mắt nhìn qua, tại lão viện trưởng bỗng nhiên bị long đồng khóa chặt, không cách nào động đậy thời khắc, có một đạo thân hình đã thừa cơ xuất thủ, hư không đột nhiên bị người đánh nứt. Một đạo thân hình vượt qua hư không mà đến, đột nhiên xuất hiện ở Lục Vô Trần bên người, người tới quanh thân đạo lực cuồn cuộn, sát niệm ngút trời, là Vạn Tông Thần Cung Vạn Đế, có người nhận ra người này, Vạn Đế đầy mặt sát cơ, quanh thân tuôn ra sát ý ngút trời, Lục Vô Trần, ngươi giết cháu của ta, còn khiêu khích tại ta, có thể từng nghĩ tới có một ngày này, hắn pháp thiên tượng địa vận chuyển mà ra, như hung thú tiền cổ nhìn xuống mà đến, một chưởng vỗ xuống, ông, bầu trời rung động. Bốn phía đạo lực trong chốc lát đều hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, nhắm ngay Lục Vô Trần đè xuống đầu, chiến lực ngập trời, khí huyết như rồng, có thể xưng khủng bố. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Lục Vô Trần căn bản là không có chạy trốn cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng níu chặt, ánh mắt kinh biến. Chương 780, Đại sát tứ phương, Lục Vô Trần, trên đỉnh núi, Văn Nhân Tình Nhã giật mình, theo bản năng liền muốn phi lên hướng đi qua hỗ trợ, nhưng nàng vừa mới động, liền bị Hư Nhược Nguyệt kéo lại, Hư tỷ tỷ. Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt lo lắng, cực kỳ không hiểu, Hư Nhược Nguyệt lắc đầu, không sao, không bụi không có việc gì, thế nhưng là, ngươi nhìn lấy chính là. Hư Nhược Nguyệt trong con ngươi lóe ra bình tĩnh quang mang, sâu kín nhìn về phía xa xa trên đỉnh núi, hiện tại, xui xẻo không nhất định là ai đây, nghe nói như thế, Văn Nhân Tình Nhã tuy nhiên vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng cưỡng ép đè xuống sao động. Ánh mắt từ xa nhìn lại, trong hư không, lão viện trưởng bị long đồng khóa chặt, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền tránh thoát ra, nhưng dù là như thế, đối phương cái này khống chế một cái chớp mắt cũng là đầy đủ xuất thủ. Nơi xa cửu long thánh đình bảo thuyền phía trên, xích mâu long đế mỉm cười, một lần nữa khép kín trên trán long đồng, tính trước kỹ càng, xong rồi, đại đế chi chiến, có cái này một cái chớp mắt thời gian, đủ để giải quyết rất nhiều chuyện, cái kia vạn đế như là đã xuất thủ. Lục Vô Trần lần này hợp đạo cái kia liền không khả năng, ha ha, quái thì quái ngươi, trêu chọc quá nhiều người, lần sau hợp đạo thời điểm, nhớ đến trả là thành thành thật thật giấu đi đi. Xích mâu long đế con ngươi trào phúng, nhìn về phía bên kia, lão viện trưởng nếp gấp trên khuôn mặt tựa hồ nổi lên một số sắc mặt giận dữ, từng đạo quỷ dị đạo văn ở trên người hắn bay lên, muốn xuất thủ lần nữa, có thể vào thời khắc này, hắn hình như có chỗ xem xét, đột nhiên động tác một trận. Trên mặt sắc mặt giận dữ phút chốc tán đi, ngược lại lộ ra một tia giật mình, bình tĩnh nhìn đến trên đỉnh núi, bên kia, ánh mắt mọi người nháy mắt hội tụ, khóa chặt tại Lục Vô Trần trên thân, tại bên cạnh hắn, Vạn Đế rộng rãi bàn tay lớn đã vỗ xuống, khoảng cách gần như thế, nhất là còn tại thiên kiếp quấy nhiễu phía dưới Lục Vô Trần, là tuyệt đối không có khả năng phản ứng tới, cho dù hắn có rất nhiều bảo vật hộ thể, đại đế xuất thủ cũng đừng hòng giết hắn, chỉ khi nào bị trọng thương, hợp đạo đánh gãy. Đối với tự thân phản vệ cũng là cực mạnh, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, muốn điều dưỡng mấy năm, nặng thì thậm chí đại đạo căn cơ bị hao tổn, trực tiếp thiếu một đầu đại đạo gia trì, vô luận là loại nào, đều tuyệt đối là Lục Vô Trần không thể thừa nhận. Hiện tại thời cuộc trung chuyển, đại biến sắp đến, chậm mấy năm hợp đạo, có thể thì tương đương với đã mất đi đuổi theo đại biến cơ hội, vạn đế bàn tay lớn đã gần đến trước mặt, phong lôi chấn động, quanh minh không ngớt, có thể mắt thấy hắn liền muốn trọng thương Lục Vô Trần lúc, cái kia đạo một mực tĩnh tọa thân hình, đột nhiên mở hai mắt ra, bình tĩnh, lãnh đạm ánh mắt trực tiếp hướng về vạn đế thân bên trên nhìn qua, bất chợt tới, vạn đế trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy tại thời khắc này, hắn đột nhiên sinh ra một tia dao động sợ hãi cảm giác, làm sao lại như vậy, hắn không cần phải đắm chìm trong hợp đạo bên trong, cho dù biết được tình huống bên ngoài, cũng căn bản đều không rảnh bận tâm mới đúng không, ta chờ ngươi đã lâu, Lục Vô Trần thanh âm bình tĩnh vang lên, đón lấy, hắn trắng như tuyết bàn tay đột nhiên ló ra, quanh thân từng cái đại đạo nhanh chóng dung hợp đến trong thân thể hắn, lực lượng kinh khủng, dường như theo trong cơ thể của hắn thanh tỉnh lại, cái gì, vạn đế sững sờ, chợt sắc mặt dữ tợn, cho dù ngươi sớm hợp đạo thành công lại như thế nào, ở chỗ này, vẫn như cũ muốn trọng thương ngươi, Lục Vô Trần, ngươi chịu chết đi, ầm ầm, bầu trời rung động, hội tụ đến cực hạn thần lực phút chốc bạo phát, sơn hà điên đảo, đại địa vỡ nát, tại cái này đế thuật phía dưới Lục Vô Trần, quần áo phiêu đãng, không có chút nào bất kỳ biến sắc, dường như hành tẩu trên thế gian tiên thần, chỉ là một chưởng vỗ ra, ầm, một khoảng trời trong nháy mắt đổ sụp, dường như sinh sinh bị đánh nát đồng dạng, sức mạnh như đại dương nháy mắt phun ra ngoài, làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, không biết bao nhiêu người mắt một phen vận quyết đi qua, mà bên kia, Lục Vô Trần bàn tay lại là trực tiếp đập nát vạn đế đế thuật, tay phải tiếp tục vươn về trước, một thanh thì chọc vào vạn đế trên thân. Không có khả năng, vạn đế sợ hãi, sắc mặt đại biến, trong miệng hắn phun ra một đạo lôi quang, hội tụ thành ngân lôi mũi tên, đâm xuyên tới, muốn xé rách Lục Vô Trần bàn tay. Lục Vô Trần chỉ là ngang liếc một chút, trong lòng bàn tay cực đạo thần binh biến hóa, hóa thành một mặt ngọc kính, chiếu rọi mà ra, diệu nhật hào quang sáng chói dâng trào, chiếu ở cái kia mũi tên phía trên, trực tiếp định trụ vật này. Một giây sau, trong bàn tay hắn đạo lực dâng trào, bành, xương máu nổ tung. Vạn đế thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, toàn thân đẫm máu, kêu thảm lùi lại, đột nhiên xuất hiện biến cố, để đế đạo sơn tất cả người vây quanh đều ngây dại, vạn đế bị đánh lùi, vẫn là bị đế tử, hắn hợp đạo thành công. Làm sao lại như vậy? Xích Mâu Long đế nụ cười cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt khó thấy được cực hạn, lúc trước hắn rõ ràng còn tại hợp đạo điểm mấu chốt, rõ ràng cần phải không cách nào động đậy, rõ ràng hẳn là trên thất thịt cá mới đúng. Mấy cái bảo thuyền phía trên, mỗi cái đạo thống đại đế đều là sợ hãi cả kinh, vốn cho rằng là Lục Vô Trần bản thân bị trọng thương kết cục, không ngờ, hắn vậy mà hợp đạo thành công, mà lại không chỉ như vậy, vừa hợp đạo, thì đã thương nặng vạn đế, đế đạo sơn bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên đỉnh núi, ở bên kia, toàn thân áo trắng Lục Vô Trần vươn người đứng thẳng, mặt trời mới mọc quang mang chiếu rọi mà xuống, làm đến cả người hắn đều tắm rửa tại phía dưới ánh sáng. Phụ trợ như thần minh đồng dạng, tiếp lấy, ánh mắt của hắn bình tĩnh hướng về bốn phía nhìn lướt qua, trong lúc nhất thời, bị Lục Vô Trần ánh mắt quét trúng người, đều là sắc mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy thần hồn dường như bị xúc động một phen, chư vị thật sự là náo nhiệt a, lúc trước đã đối Lục Mỗ hợp đạo như thế chú ý, vậy ta cũng có qua có lại một phen. Lục Vô Trần thanh âm thanh tịnh, quanh quẩn bốn phía, một giây sau, bước chân hắn một bước, chỉ thấy phía sau hắn hư thần đại đạo nháy mắt triển khai. Trong nháy mắt biến mất, hư không bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh sợ thanh âm, cái gì, Lục Vô Trần, ngươi dám, a, phốc phốc, hư không trực tiếp bị đánh nát ra, quanh minh thần quang ở trong đó lan tràn, đem trọn cái chân trời tựa hồ cũng tràn ngập lên một mảnh bóng râm, tiếng trống giận dữ về sau, một đạo thân hình trực tiếp bị sinh sinh từ trong đó đánh bay ra, là Sơn Đế, hắn còn không có lui, bị đế tử tìm được, ánh mắt mọi người nhìn qua, nhận ra thân hình này thân phận. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cái này đế tử muốn làm gì, hắn cũng quá bá đạo đi, vừa mới hợp đạo mà thành, liền muốn đối đại đế xuất thủ, Sơn Đế bị Lục Vô Trần theo trong hư không đánh ra, chỉ cảm thấy mất đi mặt mũi, giận tím mặt, ngươi bất quá là vừa mới hợp đạo, lớn lối như thế, hôm nay, ta liền để ngươi biết một chút, đại đế ở giữa chênh lệch, tay phải hắn vừa nhấc, bảo ấn trong nháy mắt bay ra, tăng lớn như núi, hướng về Lục Vô Trần phủ đầu đè xuống. Đây chính là hắn thành đạo đế khí, có thể trấn áp sơn hà, uy lực vô cùng, mọi người từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cự ấn dồi dào khủng bố, không gì có thể cản. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, tại bảo ấn nện xuống đến từ lúc, phía sau hắn hoàn toàn trận đồ trong nháy mắt triển khai, trong lúc nhất thời chiếm cứ nửa phiến thiên không, trận đồ thần lực tràn ngập mà ra, cam màu vàng quang mang, sáng chói tràn ngập, Lục Vô Trần vừa người mà lên, không sợ chút nào, một quyền đập ra, trong bàn tay hắn, quang ảnh biến ảo, hư thần cùng long viêm đại đạo ngưng kết cùng một chỗ, hóa thành ngọn lửa màu trắng bạc thần lực, bành, Lục Vô Trần một quyền đập ra, trực tiếp đánh bay trên đỉnh đầu bảo ấn, cước bộ dẫm mạnh, liền xuất hiện ở Sơn Đế trước mặt. Sơn Đế sắc mặt đột biến, tuy nhiên kịp thời thôi động ra chính mình hộ thể thần quang, nhưng vẫn là bị Lục Vô Trần một quyền đánh nát. Đón lấy, Lục Vô Trần trong hai con ngươi xuất hiện luân chuyển chi sắc, trọng đồng hiện lên, tại phía sau hắn vạn đạo pháp thân hư ảnh bày ra, xanh thiên lập địa, một chỉ điểm ra, hư thần đạo quang lấp lóe, một chỉ này chi lực bên trong, có thể tùy ý quanh co không gian, xuyên thủng hộ thể, Sơn Đế thậm chí đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, liền bị một chỉ ép qua, máu tươi vẩy ra, sương mù màu máu nổ tung, Sơn Đế trực tiếp bị sinh sinh nghiền sát. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chuyển qua, sau lưng lại có cổ đạo chi lực tràn ngập, trong tay hắn cực đạo thần binh tiện tay ném một cái, hóa thành rộng rãi cự đỉnh, tùy theo đạo lực phun trào, đông, một tiếng vang thật lớn, bầu trời dường như nổ tung sấm sét, kinh khủng âm bạo thanh, như gợn sóng chấn động khuếch tán, hư không các nơi, lần lượt truyền ra tiếng rên rỉ âm, mấy đạo thân hình lão đảo rơi ra, nguyên một đám sắc mặt sợ hãi, những người này, bất ngờ đều là lúc trước xuất thủ nhiễu loạn Lục Vô Trần đại đế, chiến đấu này động tác mau lẹ, mấy hiệp phía dưới, Sơn Đế đã nhục thân nổ tung, thần hồn chạy trốn, tại chỗ rất nhiều đại đế thấy cảnh này, đều là không tự chủ được biến sắc, cái này Lục Vô Trần thực lực, mạnh như thế, hắn rõ ràng mới vừa vặn hợp đạo. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 781, mấy người các ngươi cũng coi là đại đế, làm sao lại, Lục Vô Trần làm sao lại có thực lực như thế, Khương tộc bảo thuyền phía trên, rất nhiều đại đế đều là sắc mặt biến hóa, thời khắc này Lục Vô Trần, bày ra lực lượng, có thể là xa xa sau bọn họ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, Thiên Anh đại đế vẻ mặt nghiêm túc, hắn cái này là vừa vặn hợp đạo, thể nội còn có thiên địa đạo lực gia trì tại thân, cũng không đơn thuần là bản nhân chiến lực, mưu lợi thủ đoạn thôi. Chờ lấy thiên địa biếu tặng tán đi, bày ra mới là hắn thực lực chân chính, dạng này, mấy cái đại đế giật mình, nếu là như vậy, cái kia còn hợp lẽ thường, chỉ có bên cạnh Khương Ngọc Nhan giống như cười mà không phải cười, trong con ngươi kim quang lưu chuyển, nào có cái gì thiên địa biếu tặng, nếu không phải đại nhân còn cần cái này trên mặt nổi thân phận, cần phải như thế phiền phức, bất quá, những thứ này hô phong hoán vũ người, cũng nên là thời điểm thanh lý một phen, trên bầu trời. Rất nhiều đại đế bị Lục Vô Trần theo trong hư không đánh ra, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, Lục Vô Trần, dựa vào một điểm hợp đạo thiên địa lực lượng, thì dám ở này như thế làm càn, ngươi còn muốn đối với chúng ta nhiều như vậy đại đế xuất thủ, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thối lui đi, từng đạo âm thanh vang lên, mấy cái tôn đại đế đều là thần lãnh đạm, không có chút nào bởi vì lúc trước đối Lục Vô Trần bỏ đá xuống giếng mà có bất kỳ xấu hổ. Đã cái này Lục Vô Trần đã hợp đạo thành công, vậy bọn hắn cũng liền không lãng phí thời gian, đến mức lúc trước hành động, làm thì đã có sao, chỉ là một tôn tân đế, đáng là gì? Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, đánh mấy người các ngươi, cần phải bao nhiêu khí lực, các ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, cái gì, lớn mật, lời này vừa nói ra, mấy người giận tím mặt, cái này Lục Vô Trần lời nói, rõ ràng thì hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Mấy người bọn họ tuy nhiên cũng không tính là cái gì đại đạo thống xuất thân, nội tình có phần cạn, nhưng tối thiểu cũng là đại đế chi thân, tu đạo tuế nguyệt càng là viễn siêu Lục Vô Trần có chút ít, lại bị một tên tiểu bối khiêu khích, lẽ nào lại như vậy? Lục Vô Trần thần sắc lạnh nhạt, một mặt lười nhác nói nhảm tư thái, lề mề chậm chạp, lời đàm tiếu, thì các ngươi mấy cái này cũng xứng xưng là đế, hắn nói, trong tay cực đạo thần binh đột nhiên vung đến, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm. Ầm ầm, Lục Vô Trần quanh thân kiếm thể thông thấu, một cổ rộng rãi kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập mà ra, cảm nhận được lực lượng này người, chẳng lẽ biến sắc, hắn lại còn có kiếm đạo, là cái gì kiếm đạo, rất nhiều người đều bị kinh trụ, cái này kiếm đạo chi tràn đầy, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, đế tử thủ đoạn quả nhiên rất nhiều, cuồng vọng, đã ngươi một ý muốn chết, thì nên trách không cho chúng ta, mấy cái tôn đại đế giận dữ lên tiếng, ánh mắt của hắn xa xa nhìn thoáng qua. Nhìn thấy bên kia lão viện trưởng thân hình lơ lửng, lại cũng không có ý xuất thủ, thở dài một hơi, chỉ cần không có cổ lão giả che chở, chỉ là một tôn tân đế, cho dù dính lấy mấy phần vừa hợp đạo thiên địa sức mạnh to lớn lại như thế nào. Oanh, trong đó một tôn đại đế xuất thủ, trong tay hắn bay ra một ngọn cổ đăng, giống như dâng lên một vòng đỏ thẫm mặt trời, chiếu rọi tứ phương, thần lực tuyệt diệt, thiên địa phong tỏa, vô số pháp tắc buông xuống, tự hồ có đại đạo tại cuồn cuộn, áp chế nơi đây không có gì ngoài tự thân bên ngoài tất cả lực lượng. Lục Vô Trần đứng mũi chịu sào, bị áp chế vô cùng tàn nhẫn nhất, quanh thân lưu chuyển rất nhiều đạo lực tự hồ cũng ẩn núp. Lục Vô Trần, đây là ngươi gieo gió gặt bão, hôm nay, chúng ta liền để ngươi biết được, cái gì gọi là đế chiến. Xuất thủ đại đế đầu đội hồng quang, mặt mày tuấn lãng, ngưng tụ pháp tướng, tại phía sau hắn tự hồ có thiên tiên hư ảnh, nhìn xuống thế gian, đế khí. Lục Vô Trần con mắt nhìn đi qua, cười nhạt một tiếng, đóng lấy, quanh người hắn nổi lên gợn sóng, vạn đạo pháp thân ngưng tụ mà thành, chỉ là hư thần đại đạo gia trì, pháp thân huyết nhục hóa thành thông thấu, cùng hư thần đồng đạo. Oanh, Lục Vô Trần kiếm quang trong tay nhất chuyển, tại phía sau hắn có hỗn độn kiếm quang phóng lên tận trời, phối hợp hư thần, đế thuật thôi động, bầu trời phá vỡ, trước mặt đại đế sắc mặt kinh biến, vội vàng thôi động ra đèn cổ muốn trấn áp, chỉ là tùy theo kiếm quang chém xuống, tiếng gầm gừ chấn động, một kiếm xuyên thủng, làm, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tai điếc hoa mắt, cái kia đèn cổ trực tiếp bị một kiếm chém ra, bốn phía tất cả đại đạo áp chế gông xiềng, đối Lục Vô Trần mà nói nhìn như không thấy, kiếm đạo vô song, đáng chết, cái kia đại đế sắc mặt kinh biến, hốt hoảng thu hồi đèn cổ, nhìn kỹ lại đã thấy đến một đạo vết thương rõ ràng lưu ở phía trên, không khỏi đau lòng không thôi, Lục Vô Trần, hắn hai mắt đỏ thẫm, gào thét không thôi, cùng một chỗ giết hắn, oanh, cái khác mấy cái tôn đại đế cũng là lần lượt xuất thủ, trên bầu trời, một cái thuần túy cổ diễm ngưng tụ bàn tay lớn vỗ xuống, không khí sôi trào, thiêu đốt một mảnh, bên hông có cổ kiếm đâm xuyên hư không, từ phía sau đánh tới, dưới chân đại địa rung động, xuất hiện to như vậy đạo văn đồ trận, mấy cái tôn đại đế hợp lực, thanh thế dồi dào, thôi động ra vạn quân thần uy, Lục Vô Trần chỉ là nhìn lướt qua, quanh thân đại đạo theo thứ tự cuồn cuộn mà ra, hư thần, hoàng tuyền, long viêm ba đầu đại đạo làm chủ, trong chốc lát, trên người hắn tràn ngập ra lưu ly bảy màu ánh sáng, khí tức phiếu miểu mà rộng rãi, ánh mắt lạnh lùng, áo trắng múa, từng đạo bảo thuật trong tay hắn ngưng tụ mà ra, trên bầu trời phát ra trận trận oanh minh, một đạo đạo thần quang nháy mắt bay ra, dẫn phát thiên địa rung chuyển, bốn phía tất cả mọi người bị kinh trụ, sáu tôn đại đế xuất thủ, đối lên một cái vừa mới hợp đạo thành công Lục Vô Trần, vậy mà đều không có chiếm cứ chút nào thượng phong, thậm chí, còn thế yếu, tại cái kia đại đạo che giấu trong mây mù, Lục Vô Trần trong tay bảo thuật tùy ý thi triển, nói đạo chân lực thôi động cực hạn, rõ ràng là cường thịnh đến đỉnh phong, vào thời khắc này, Lục Vô Trần kiếm quang trong tay bay ra, hắn tay phải vồ một cái, mượn nhờ hư thần xuyên thẳng qua chi lực, nháy mắt dò xét nhập hư không bên trong, chờ lấy lại xuất hiện lúc, đã ôm đồn tại một tôn đại đế trên thân thể, cái kia đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa muốn cầu xin tha thứ, Lục Vô Trần năm ngón tay đã khép lại, ầm ầm, xương máu nổ tung, theo một tôn đại đế vẫn lạc, mấy phần vây kính chi thế, càng là không có lúc trước nghiêm mật, Lục Vô Trần ánh mắt nhất chuyển, xa xa một kiếm chém ra, dồi dào kiếm quang nháy mắt bay ra, đối phương vừa muốn ngăn cản, kia kiếm quang trước đó lại là đột nhiên xuất hiện hư không khe hở, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy lần nữa từ đối phương trên đỉnh đầu hư không khe hở bên trong chém xuống, trực tiếp đem tôn này đại đế một phân thành hai, trên bầu trời, rơi ra mưa máu, một giọt này giọt huyết dịch bên trong, ẩn chứa có thể là thuần túy đế đạo chi lực, đế huyết nhập vào đại địa, nhấc lên một trận gợn sóng, nếu không phải lão viện trưởng mở ra đế đạo sơn trận pháp, chỉ sợ toàn bộ đế đạo sơn tại đế huyết lực lượng ăn mòn phía dưới, đều ngăn cản không nổi, hai tôn đại đế vẫn lạc, để còn lại tất cả mọi người là sợ hãi biến sắc, không tốt, đi mau, một người đi đầu chạy trốn, quay đầu thì phá vỡ hư không muốn chạy trốn nơi đây, Lục Vô Trần xa xa xem ra, hai tay ấn pháp một kết, ông, cả phương thiên địa không gian rung lên, bốn phía trắng bạc xen lẫn, hư không phong tỏa, phiến thiên địa này trong nháy mắt hóa thành một chỗ to lớn màu bạc lồng giam, phong cấm cố hóa, Lục Vô Trần, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành, Lục Vô Trần, lúc trước là ta quá lỗ mãng, việc này chúng ta Vân Cốc Thánh Địa nguyện ý nhận gánh trách nhiệm, ngươi mau mau mở ra không gian, mấy cái đại đế sau lưng phát lạnh, vội vàng lên tiếng, cái này Lục Vô Trần nắm giữ thế nhưng là hư thần đại đạo, vốn là khống chế không gian đại đạo chi lực, mặc dù chỉ là vừa mới hợp đạo, nhưng cũng không phải bọn họ những thứ này đại đạo có thể phá vỡ, Bởi vậy mấy người ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, liền vội xin tha. Chính mình đường đường đại đế, ở trước mặt mọi người chịu thua thật sự là mất hết mặt mũi, nhưng so với tánh mạng đến, cũng không lo được nhiều lắm. Bên kia Lục Vô Trần đứng thẳng giữa không trung, một phen kịch chiến phía dưới, hắn áo trắng phía trên không nhiễm trần thế, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, bình thản lên tiếng, đời sau chú ý một chút. Cái gì, ngươi? Mấy cái người sắc mặt đại biến, vừa muốn trách cứ, Lục Vô Trần hai con mắt thành tựu vàng sáng chói, một điểm thần viêm theo trong tay hắn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt, thần viêm bỗng nhiên hóa thành đại hỏa, hư không xuyên thủng, thiên địa sôi trào, không, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng, mấy cái tôn đại đế điên cuồng giãy giụa, nhưng Lục Vô Trần thôi động mà ra thế nhưng là lúc trước theo thiên đạo bảo trương ở bên trong lấy được cửu lê thần hỏa, là thuần túy chi hỏa, đốt hết thảy. Nhìn lấy cái kia ám kim mang đỏ hỏa diễm dân trào, mấy đạo thân hình kêu thảm liền hóa thành hư vô, Lục Vô Trần phải tay khẽ vẫy, trên người đối phương lưu lại đế khí cùng giới chỉ vồ tới, lực hơi đánh giá, tiện tay thu hồi, không gian phong tỏa mở ra, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh bốn quét, nhìn về phía nơi xa, còn có ai muốn chiến, trong sáng giọng quanh quẩn trên bầu trời, phàm là nghe được thanh âm này người, đều là sắc mặt sợ hãi, run sợ không nói, hắn sức một mình, trấn áp tám tôn đại đế, hình thần câu diệt sáu người, máu tanh như thế chiến tích, ép người mục đích không dám xem, hốt hoảng trốn tránh. Chương 782, tuyệt đối cường thế, đế đạo sơn trước, hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng bốn phía tụ lại người, vẫn là người đông tấp nập, nhưng lúc trước nhất chiến phía dưới, tất cả mọi người là người câm đồng dạng, một chữ đều khó mà nói ra. Lục Vô Trần bày ra chiến lực, thật sự là quá kinh khủng, thủ đoạn bá đạo, thực lực nghịch thiên, vừa mới thành đạo, liền có chiến lực như vậy, cho dù là mượn nhờ thiên địa còn lại lưu một tia sức mạnh to lớn, có thể một địch sáu, lần lượt diệt sát, ngoại trừ sớm nhất hai nhân thần hồn có thể chạy trốn bên ngoài, những người khác liền thần hồn có tan thành mây khói, chánh thức tịch diệt, một ngày này, liền vẫn lạc sáu tôn đại đế, đây chính là đế tử, hiện tại hẳn là đại đế, tiếng than thở lần lượt vang lên, bọn họ lúc trước ngược lại là quên đi, Lục Vô Trần tính tình có thể luôn luôn là bá đạo phi phàm, đã bị hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm sao có thể tùy tiện thả những người này rời đi, đáng tiếc cái này mấy cái tôn đại đế, vốn là bị người làm vũ khí sử dụng, ra tới ra mặt, thật không nghĩ đến cuối cùng dựng vào tính mạng của mình. Lục Vô Trần một thân một mình, nhìn xuống chúng sinh, tất cả cổ lão đạo thống bảo thuyền lơ lửng, lại không một người dám can đảm lên tiếng, bá đạo như vậy tràn diện, trong mọi người trong lòng đều là cảm thán không thôi, chỉ sợ, sau này cho dù ngàn năm vạn năm, cũng khó có thể lại nhìn thấy như thế kinh tài tuyệt diễm vai trò. Khương tộc bảo thuyền phía trên, Thiên Anh đại đế nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, đi thôi, vốn cho rằng sẽ có màn gì hay để nhìn, hiện tại xem ra, ngược lại là cổ vũ cái này đế tử khí diễm, cái này Lục Vô Trần, sau này, hắn nói phân nữa, lắc đầu, không có nói thêm nữa, hắn ra lệnh, vàng sáng chói bảo thuyền oanh minh chấn động, quay đầu rời đi, có Khương tộc bảo thuyền bắt đầu, cái khác đạo thống người cũng là ào ào lùi lại, lại không có nửa điểm lưu lại lấy cớ. Hôm nay, nhất định là bọn họ mưu đồ thành công. Cửu Long Thánh Đình bên này, Xích Mâu Long Đế sắc mặt âm trầm, một trận âm tình biến hóa, nhưng cũng hiểu biết hôm nay đã không cách nào được chuyện, chỉ có thể oán hận nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Giữa không trung, ù ù tiếng vang không ngừng, rất nhiều bảo thuyền như vậy thối lui. Lục Vô Trần quanh thân quang mang lưu chuyển, rất nhiều đạo lực lần nữa như là sông dài đồng dạng gia trì tại thân, dung nhập trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, có thể rõ ràng nhìn đến quanh người hắn có một cổ rộng rãi khí tức tháo bỏ xuống, cứ thế biến mất, hắn thiên địa sức mạnh to lớn tán đi. Đáng tiếc, nếu là mấy cái kia đạo thống người, nhìn chính xác lúc này thời điểm lại ra tay, tất nhiên sẽ không để cho cái này đế tử lớn lối như thế. Nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì, dù sao hiện tại đã là định cục, tiếng bàn luận xôn xao vang vọng. Lục Vô Trần thu liễm đạo lực, nhìn về phía dừng sát ở đỉnh núi lão viện trưởng, khẽ gật đầu, đa tạ viện trưởng hôm nay xuất thủ. Lão viện trưởng ôn hòa mà cười, đế tử chỗ đó, chuyện đương nhiên, ngược lại là đế tử thành đạo tốc độ quá nhanh, để lão hữu mở rộng tầm mắt, hắn ngữ khí kéo dài, tự hồ có ý khác, chỉ là hai con mắt lỗ trống, nửa điểm thần quan đều không, khó có thể nhìn ra lão viện trưởng chân thực tâm lý. Lục Vô Trần cười cười, cũng không thèm để ý phải chăng lão viện trưởng nhìn ra cái gì, ánh mắt thu liễm, trở lại trong núi, hắn cần bế quan trải nghiệm đại đạo, dù sao vừa mới tấn thăng, cũng là thuận lý thành chương, trận đại chiến này rơi xuống, không có ra một ngày, vạn vực thiên chấn động, đế đạo sơn nhất chiến, khí khiến vô số không có tư cách tận mắt tới mắt thấy người, tắt lưỡi không thôi. Tuy nhiên sớm biết hiểu, đệ tử hợp đạo tất nhiên là 10 phần chắc chín, nhưng ở giữa phát sinh sự tình, quả thực để bọn hắn một trận sợ hãi, cũng là để vô số người nhiệt huyết sôi trào. Đại đế xuất thủ, lần lượt ngăn cản, nguy cơ nổi lên bốn phía, đệ tử sớm hợp đạo mà thành, mượn nhờ thiên địa sức mạnh to lớn đại sát tứ phương, trấn áp 6 tôn đại đế, trọng thương 2 tôn, như chiến tích này, làm cho người sợ hãi không thôi. Đây mới là vừa mới hợp đạo liền có lực lượng cỡ này, nếu như chờ hắn hoàn toàn dung hợp, cái này đế tử tầng thứ, cơ hồ đã sánh ngang tu đạo ngàn năm vạn năm những cái kia đại đế đi. Trong lúc nhất thời, Lục Vô Trần danh tiếng huyên náo, chạm tay có thể bỏng. Đế đạo sơn trong khoảng thời gian này đều là đông như trễ hội, Lục Vô Trần bày ra chiến lực, lại thêm một cái cổ hoàng bối cảnh, để rất nhiều thế lực lên quy hàng tâm tư, cơ hồ muốn đạp nát đế đạo sơn cánh cửa. Chỉ là Lục Vô Trần không có tâm tư gì ứng đối, rất nhiều người trước đến về sau, cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Động thiên bên trong, Lục Vô Trần kiểm lại một cái một trận chiến này thu hoạch, ở trước mặt hắn, mấy cái đạo thần quang bao khỏa tại trong mây mù, để lộ ra dồi dào chi khí. Tám tôn đại đế, tuy nhiên chạy trốn rồi hai người, nhưng đế khí cùng nạp giới đều lưu lại. Một trận chiến này ngược lại cũng coi là phong phú, ba kiện đế khí, 11 loại đế thuật, còn lưu có một ít đế đạo chân huyết. Cái này ba kiện đế khí, tuy nhiên Lục Vô Trần không dùng được, nhưng cũng tuyệt đối là không tệ sự vật. Đến tiếp sau một chút cải luyện một phen, vô luận là làm nguyên bồi vẫn là trực tiếp tới dùng, đều là có phần là thích hợp. Hắn nhìn lướt qua nạp giới, tốt xấu chiến đấu đều là đại đế, hắn nội tình hùng hậu, cũng không phải tầm thường tu giả có thể so sánh. Cho dù là yếu nhất đại đế, tại một cái đạo thống bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, trong tay đồ cất giữ rất nhiều, có không ít thần tài loại hình, những vật này cũng bị Lục Vô Trần tiện tay ném vào đến hoang cổ bên trong, không tiếp tục nhìn. Hắn ngồi động thiên bên trong, thần sắc trầm tư, dạng này, trên mặt nổi mã giáp cũng đã có đế lực, rất nhiều sự tình làm cũng liền càng thuận lý thành chương. Tiên cung bí tàng mở ra thời gian cũng không xa, chờ lấy nơi đây mở ra, liền có thể xâm nhập trong đó, tìm siêu thoát bí mật. Siêu thoát là Lục Vô Trần hiện tại muốn làm khẩn yếu sự tình. Cổ thần kinh tầng thứ 7 về sau, tu bổ cũng là xa vào đến đình trệ. Lục Vô Trần suy đoán cần phải cùng thần luật chi pháp có quan hệ, như muốn tiếp tục tu bổ đến tiếp sau, cần hắn tu luyện đến thần luật chi pháp, chỉ là không biết là muốn tu luyện cái kia hoàn chỉnh ba loại, vẫn là trong đó một loại liền có thể, chỉ mong cái này thần luật chi pháp, sẽ không khiến ta thất vọng. Huyết thần lão tổ, cũng kém không nhiều cái kia hợp đạo đi. Khác ý nghĩ lóe qua, tại cửu viên một hàng bên trong về đến về sau, Lục Vô Trần liền đem vạn đạo huyết mẫu đỉnh thưởng cho huyết thần lão tổ, để hắn mượn nhờ vật này hợp đạo. Trong đó trong lò vốn là trường tồn lấy rất nhiều đế huyết, dùng để huyết thần lão tổ hợp đạo, hoàn toàn đầy đủ. Trừ cái đó ra, hắn nhìn thoáng qua hoang cổ chiến lực, Vương Tranh Nhiên cùng Thiên Thùy lão tổ đã là đại đế. Khương Ngọc Nhan kỳ thật tích lũy cũng đã đầy đủ, nhưng thân phận nàng mẫn cảm, không thể giấu giếm được Khương tộc nhập đế, còn tại cưỡng ép áp chế, nhưng thừa này thời gian tại nhiều tu đại đạo, chờ tích lũy đầy đủ, thời khắc, liền có thể thuận lợi hợp đạo, chiến lực đại tăng. Lại tiếp theo, Nguyệt Hoàng cũng là chuẩn đế cường giả, có thể nàng tu luyện rèn đúc một đạo, hợp đạo vẫn chưa dễ dàng như vậy, giống luyện khí sư, luyện đan sư loại này tồn tại, tu luyện độ khó khăn cực cao, nhưng một khi hợp đạo mà thành, cái kia lấy được biếu tặng cũng là càng nhiều, cho nên không vội cũng là bình thường. Trừ cái đó ra, hoang cổ bên trong mạnh nhất người cũng là Diệp Lãng Thiên, hắn vốn là thiên phú dị bẩm, gia nhập vào hoang cổ thời gian còn sớm. Nhưng khi đó cũng chỉ là cùng Sivu, Lan Nhất cùng Thao Thiết Vương Thôn, thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Diệp Lãng Thiên thuận thế gia nhập vào Thiên Phạt Minh bên trong, dựa vào tự thân thiên phú và thực lực, tại Thiên Phạt Minh bên trong địa vị không tầm thường, mà hắn càng là ngày đêm tại Thiên Phạt Minh bên trong bế quan tu luyện, đem Thiên Phạt Minh rất nhiều trân tàng đều tu một lần. Diệp Lãng Thiên tuy nhiên còn không có hợp đạo tầng thứ, nhưng trong tay sở tu đế thuật liền nắm giữ 7-8 loại, lại thêm 5 bí lĩnh hội. Mệnh thư không đề cập tới, cái khác mấy cái sách cần bản thể mới có thể hoàn toàn phát huy ra chiến lực, nhưng cũng không có nghĩa là lĩnh hội về sau không có bất kỳ cái gì có ích. Đạo thư đại đạo thể ngộ, khí thư thần binh hiểu rõ, đều là có thế về mặt sức chiến đấu tăng lên cực lớn tồn tại. Diệp Lãng Thiên đã được đến hứa hề dạ thưởng thức, càng là có thể có được truyền thừa đại đạo cơ hội, chỉ sợ hợp đạo ngày không bao lâu. Lục Vô Trần suy nghĩ, ngoại trừ Diệp Lãng Thiên bên ngoài mấy người khác, tu luyện cũng chưa từng có nửa điểm buông lỏng, cho dù lẫn nhau ở giữa, kém một chút cơ duyên, nhưng chung quy có hoang cổ làm nội tình tại, hợp đạo thời gian đều không kém là bao nhiêu, không bao lâu, hoang cổ thì có thể trở thành chân chính đế minh, có một đám đại đế tồn tại, đủ để tại kỷ nguyên đại biến lúc đuổi theo thủy triều, hoang cổ đối ngoại, cũng nên sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng. Thiên phạt minh bên trong, Hứa Hề Dạ cũng nghe nói Lục Vô Trần chiến tích, sắc mặt có chút khó coi, cái này Lục Vô Trần, tại sao có thể có chiến lực như vậy, vừa mới hợp đạo, cho dù sẽ có một ít thiên đạo chi lực còn lại lưu, nhưng chém giết sáu tôn đại đế, loại thực lực này, hắn tính toán một trận, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không đúng, cái này Lục Vô Trần tuyệt đối không có khả năng là vừa vặn có chiến lực như vậy. Chương 783, tìm tiên cung, Lục Vô Trần tất nhiên có điều giấu giếm, hắn hợp đạo sự tình, so ra càng giống là một cái âm mưu, nhờ vào đó đã kích rất nhiều đối với hắn lòng mang ý đồ xấu người. Hứa Hề Dạ sắc mặt biến hóa, hắn có chút nhận thức muộn, Lục Vô Trần thế nhưng là thủ đoạn độc ác, mưu tính sâu xa người, tất không có khả năng làm ra chuyện không có nắm chắc, trách không được hắn ngày đó đều không có để cổ lão giả hộ đạo, chỉ có đế đạo sơn lão viện trưởng tới, nguyên lai là tận lực lộ ra trống rỗng, thật sự là đáng hận. Hắn đứng lên, có chút đứng ngồi không yên, Lục Vô Trần hợp đạo sự tình, lại mang đến cho hắn không nhỏ cảm giác cấp bách, rõ ràng chính mình cần phải so Lục Vô Trần hợp đạo thời gian lâu dài rất nhiều, nội tình căn cơ càng thêm vững chắc. Nhưng bây giờ ở sâu trong nội tâm lại nổi lên một tia tim đập nhanh, không được, tiên thư tìm muốn đưa vào danh sách quan trọng mới là, tuyệt đối không thể lại cho Lục Vô Trần tích lũy thời gian, hắn có cấm kỵ 10 bảo nơi tay, sơ nhập đại đế tầng thứ, khả năng còn không cách nào hoàn toàn thôi động, nhưng cho thời gian của hắn càng nhiều, đối vu cấm kỵ 10 bảo nắm giữ cũng càng nhiều, duy có chiếm được tiên thư, mới có thể có cùng hắn lực lượng chống lại, nghĩ đến chỗ này sự tình, Hứa Hề Dạ liền lòng sinh khủng hoảng. Hắn mới đầu vốn cho rằng, tại chính mình tiến vào đại đế về sau, rất nhiều bảo thuật thủ đoạn đều có thể vận dụng, cũng đã hoàn toàn không sợ Lục Vô Trần, cho dù đối phương thật sự có cấm kỵ 10 bảo lại như thế nào. Cấm kỵ 10 bảo, có chém đế chi lực, nhưng tương tự, trong mắt hắn tầm thường đại đế cũng không có người nào có thể nhất chiến. Mình còn có 6 bí nơi tay, có vô tận thọ nguyên, so với chỉ là một cái Lục Vô Trần có thể mạnh hơn nhiều lắm, nhưng liên tiếp chuyện phát sinh, để Hứa Hề Dạ tư tưởng có biến hóa. Đầu tiên là cửu uyên một chuyện, thiên phạt minh lên nội ưu, lại tăng thêm Lục Vô Trần thành đạo về sau, đại sát tứ phương sự kiện, Hứa Hề Dạ hiện tại đã không có tính trước kỹ càng tự tin, nhất định muốn nắm chặt thời gian, thừa dịp hắn bây giờ còn có lấy nhất định ưu thế, thừa dịp thiên phạt minh hiện tại còn đủ cường đại, muốn đem Lục Vô Trần ngăn chặn đang phát triển trên đường, chỉ cần tìm được tiên thư, bằng vào cái này viễn cổ sáu bí bên trong thần bí nhất tồn tại, cho Hứa Hề Dạ có được tăng lên, tuyệt đối là không kém gì cấm kỵ 10 bảo. Nghĩ đến đây, Hứa Hề Dạ thông vội vàng đứng dậy, tiến đến tìm Vương Lâm. Trong khoảng thời gian này, Vương Lâm vẫn luôn tại Thiên Phạt Minh bên trong tu luyện. Đối với cái này nắm giữ lấy Thiên Nguyên Bàn, cùng tiên cung có không hiểu liên hệ Viêm Đế Điện thần tử, Hứa Hề Dạ cũng là cấp cho hắn cực lớn quyền hạn. Hắn có thể tùy ý mượn dùng Thiên Phạt Minh bên trong rất nhiều linh địa, có thể tu luyện các loại đế thuật, thần thông. Vương Lâm cũng đích thật là không phụ sự mong đợi của mọi người, có nhiều như vậy tư nguyên về sau, tu luyện tốc độ cực nhanh, hắn đầu tiên là dựa vào Thiên Nguyên Bàn làm đến đại đạo thể ngộ tăng cường, thành công tiến vào chuẩn đế tầng thứ, hiện tại ngày đêm tích lũy phía dưới, càng là luyện hóa rất nhiều dị hỏa, mỗi ngày tu luyện tốc độ đều là biến chuyển từng ngày. Động thiên bên trong, Hứa Hề Dạ gặp được Vương Lâm, hiện tại Vương Lâm, quanh thân vần quanh thần hỏa số lượng đã vượt qua 40, khí tức quanh người nóng rực sôi trào, hắn hai mắt đóng mở, có hỏa quang trong con ngươi lưu chuyển. Tiên cung a, ta ngược lại thật ra có một chút manh mối, chỉ là muốn tìm cụ thể địa phương, cần chờ đợi thời cơ. Hiện tại Thiên Nguyên Bàn đã bị ta tu bổ, hoàn chỉnh hợp nhất, vật này là làm mở ra tiên cung bí tàng chìa khóa, nhưng không có gì ngoài chìa khóa bên ngoài, còn muốn tìm đến môn hộ chỗ, đến mức cụ thể ở đâu, trước mắt còn không có đầu mối. Vương Lâm thành tâm nói ra, môn hộ tiên cung lối vào à, cái kia nên như thế nào tìm? Hứa Hề Dạ nhíu mày, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi trong cõi U Minh dự cảm đến một số. Vương Lâm không có nửa điểm che giấu, đem tự mình biết hiểu tin tức đều nói cho Hứa Hề Dạ. Hứa Hề Dạ sắc mặt không ngờ, dự cảm, loại này hư vô mờ mịt thuyết pháp, vậy nói ra thì có ích lợi gì? Tiên cung, hắn chau mày, tự hỏi trong trí nhớ mình chưa hiểu rõ hơn đến sự tình, ta biết được vài chỗ. Có thể sẽ có tiên cung manh mối, chúng ta đi đầu đi thăm dò một phen. Hiện tại, tiên cung mở ra là trọng yếu nhất, Nếu là không thừa này khắc thành công, chỉ sợ đến tiếp sau sẽ càng khó khăn. Vương Lâm do dự một chút, cũng thì đáp ứng xuống. Chợt, Hứa Hề Dạ cũng là triệu tập Thiên Phạt Minh bên trong mấy người, ngoại trừ đã chết thần Thư Thiên Thánh cùng Bằng Mặt Không Bằng Lòng Bất Diệt Đạo Quân bên ngoài, cái khác năm đạo đều tụ tập mà lên, bắt đầu tìm Tiên Cung manh mối. Thiên Phạt Minh tại động bắn lên, đại hình thế lực hoàn toàn vận chuyển, thường xuyên nhìn đến bảo thuyền bay ra, Tiên Ngọc Thành bên trong, Lục Vô Trần biết được tin tức này, đàn hương lượng lờ, lộng lẫy trong phòng, trà vị tràn ngập, bắt đầu tìm Tiên Cung chi địa, xem ra Hứa Hề Dạ cũng là có cảm giác cấp bách. Hoa Khinh Ngữ mặt mày cong cong, Thanh Thuần bên trong lộ ra vũ mị, khẽ cười nói, đại nhân, có thể cần chúng ta làm cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.